Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn suy nghĩ trong giây lát, không trả lời ngay mà hỏi lại, anh có thể gửi cho tôi một bức ảnh gia đình anh được không? Bao gồm cả những người thân gần gũi với vợ anh, và nếu có ảnh của cô gái đang mang thai kia, hãy gửi riêng qua tin nhắn cho tôi. Sư tử Miêu gật đầu lia lịa, tôi có đây, để tôi tìm và gửi ngay. Rất nhanh, Lương An Vãn nhận được các bức ảnh. Vì tôn trọng sự riêng tư của người hữu duyên, cô không công khai các ảnh này trên livestream mà mở điện thoại xem riêng trong khung trò chuyện giữa hai người. Sư tử Miêu gửi tổng cộng 2 bức ảnh. Lương An Vãn lướt nhìn, chọn mở bức thứ 2 trước. Trong ảnh là một cô gái trẻ tự chụp, rất giống với mô tả của sư tử Miêu. Cô ấy trông không quá 20 tuổi, đôi mắt tràn đầy sức sống và sự non nớt như một trái táo xanh. Cô gái mặc một chiếc váy hoa trắng, nụ cười tươi tắn và ánh mắt trong veo đến mức khiến người khác không dám có ý nghĩ bất kính. Nhưng Lương An Vãn nheo mắt nguy hiểm, phát hiện rằng cô gái này đào hoa rất vượng, được nhiều người khác phái chú ý. Tuy nhiên, đồng thời, những rắc rối từ đào hoa thối mà cô gặp phải cũng nhiều hơn người bình thường. Và rắc rối hiện tại chính là một trong số những đào hoa thối đó. Lương An Vãn nhìn kỹ lại bức ảnh của cô gái, sau đó mới mở bức ảnh đầu tiên. Bức này là ảnh gia đình của sư tử Miêu, trong đó có tổng cộng 5 người. Cô lướt nhìn một lượt, nhận ra 2 người tóc bạc hai bên là bố mẹ của người hữu duyên. Phía sau là chính anh ta và vợ anh ta, còn người đàn ông trẻ đứng cạnh vợ anh. Lương An Vãn đưa ngón tay gõ nhẹ lên môi, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Cô ngước lên nhìn camera, suy đoán hỏi, người đàn ông trẻ trong bức ảnh gia đình kia là em trai vợ anh đúng không? Sư tử Miêu không hiểu vì sao streamer lại đột nhiên nhắc đến Vệ Gia Tuấn, nhưng vẫn gật đầu, giải thích một cách chi tiết. Đúng vậy, cậu ấy tên là Vệ Gia Tuấn, là em trai ruột của vợ tôi. Streamer, chị nói đúng, nhà vợ tôi rất trọng nam khinh nữ. Bố mẹ vợ lúc nào cũng xem Vệ Gia Tuấn như bảo bối quý giá nhất. Vợ tôi tính cách hiền lành, không bao giờ oán trách vì sự bất công đó. Quan hệ giữa hai chị em họ rất tốt, tôi cũng hết lòng chăm sóc cậu ấy. Vệ Gia Tuấn còn trẻ, chưa tốt nghiệp đại học, những dịp nghỉ học, cậu ấy thường qua nhà tôi ở. Hôm đó, đúng lúc cậu ấy không có lịch học, cả gia đình chuẩn bị ra ngoài chụp ảnh gia đình, không gọi cậu ấy đi thì không tiện, nên chúng tôi đã cùng chụp luôn. Sư tử Miêu cẩn thận giải thích về nguồn gốc của bức ảnh, đồng thời quan sát vẻ mặt nghiêm nghị của Lương An Vãn. Trong lòng anh không khỏi hồi hộp, lo lắng hỏi, streamer, chị phát hiện ra điều gì sao? Lương An Vãn không trả lời ngay. Ánh mắt cô một lần nữa dừng lại trên bức ảnh. Người đàn ông trẻ trong ảnh mỉm cười gượng gạo, đeo một chiếc kính đen gọng dày khiến anh ta trông hơi ngây ngô. Dáng người không quá cao, đứng khép nép bên cạnh chị gái mình, ánh mắt có chút căng thẳng nhìn về phía ống kính. Thoạt nhìn, anh ta giống như một cậu trai rụt rè, vô tình xuất hiện trong bức ảnh gia đình và cảm thấy áy náy. Nhưng khi ánh mắt Lương An Vãn dừng lại lâu hơn trên từng nét ngũ quan của người này, sự lạnh lẽo trong ánh mắt cô ngày càng hiện rõ. Cô đặt điện thoại xuống, ngước nhìn màn hình, từng chữ phát ra rành rọt. Xét theo tướng mạo, cô gái kia quả thực bị một đào hoa thối lừa dối. Nhưng đóa đào hoa thối đó, cô ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua, rồi nhấn mạnh từng chữ, chính là em trai của vợ anh. Cách chương.